Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2299, sống phải thấy người. Bụng bên trong ngoạc nguậy màu đỏ như máu ruột, máu tươi chảy như suối, đâm người con ngươi, tản ra, thanh thơm, làm đến nước này, nửa bước tiên đế cảnh, tu sĩ thân thể. Đã sớm bị rèn luyện bích ngọc không tì vết, giống như một bụi hình người tiên dược. Tiên giới bên trong thì có loại tà ác này tu sĩ, lấy cao cấp tiên làm thức ăn, nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Cái này loại hai hàng, xuất hiện một cái, tiên giới vạn tộc cộng chu chi. Vô cho nghi ngờ, giờ phút này, ước chừng nhất kích, hạ vũ trực tiếp chém ngự chiến. Ngự chiến không yếu ớt như vậy, một kích này đem hắn bị thương nặng, còn giết không chết hắn. Ngự chiến nhất niệm mà động, chia ra thân thể, quay lại phù hợp, nhưng mà hơi thở uể oải, bị trọng thương, hiển nhiên không thể nào là hạ vũ đối thủ. Hắn thần giác không ngừng tràn máu, cả giận nói, người kết quả là ai, coi như là trên bảng kỳ lân. Vậy cho tới bây giờ không có ngươi như vậy nhân vật. À, phải không? Ta thiết lập kỳ lân bảng. Không có ta tên chữ. Đây chính là một châm chọc. Hạ vũ đen nhánh con ngươi. Thoáng qua yêu dị sắc thái. Ngự chiến ra đầu cũng nổ. Nhìn hạ vũ ma khí vòng quanh yêu dị con ngươi. Cả người đều run rẩy. Hắn là nửa bước tiên đế. Làm sao không biết rõ tiên giới hôm nay thuộc về vì sao loại thời đại? Xích diễm thời đại à? Hơn nữa xích diễm quân chủ, chính là đương thời trọng đồng người. Mà nay, hắn lắp bắp nói, ngươi, quân chủ, xích diễm các bộ, toàn bộ đến trong danh sách địa điểm chỉ định. Tùy thời có thể mở ra công kích, hư không nứt ra, thái minh bóng người, chiếu ở hạ vũ trước mặt. Thái Minh quỳ một chân, đối với bọn họ quân chủ, những thứ này xích diễm quân tướng lãnh cao cấp trong nội tâm. Coi Hạ Vũ là thần, là tín ngưỡng của bọn họ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, giết, không chừa một mống, quân chủ có lệnh, nhổ cỏ tận gốc. Thái Minh xoay người, truyền đạt quân lệnh, Thiết Mộc Khuê cùng xích diễm quân cùng tướng lãnh cao cấp. Nhận được quân lệnh, trực tiếp dẫn quân mở ra công kích, xích diễm quân điều động. Rất hiển nhiên, tiên giới thế lực cũng vô cùng là chú ý. Nơi này, ngự chiến sau lưng, ông cụ áo bào cho con ngươi phóng đại. Kinh hoàng hô to, xích diễm quân chủ. Hừ, hiện tại mới phản ứng được, chưa thấy được trễ. Càn không lạnh cười lạnh. Giờ phút này trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, có thể thấy ngự người của ma môn, gặp gỡ đại kiếp, càn không nội tâm khó hiểu hiện lên thống khoái tâm tình. Cái này hoặc giả, chính là cừu hận đi qua bình thường biểu hiện đi. Nơi này, hạ vũ một bộ bạch bào, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, lạnh lùng nói, mà nay tiên giới, ta xích diễm đuổi dị tộc. Chủ ý thành lập tiên giới thịnh thế, chẳng muốn hồi sinh họa đoan, nhưng đạo đế cùng ta, năm đó đặt chân cộng đạp hắc điện, đối kháng tà linh, đạo đế ba lần hết sức thăng hoa, lấy tự thân làm giá, đổi lấy đỉnh cấp chiến lực, lấy hồn phi phách tán là cơ, đổi lấy chu diệt tà linh thực lực, mà hiện tại, lại có người, dám khi dễ đạo giáo. Đó chính là ở nhục mạ ta xích diễm quân, làm nhục ta hạ vũ. Bây giờ đồ sát 7 dạy 13 cửa 26 phái 38 tông. Tế ta xích diễm cờ chiến, an ủi đạo đế trên trời có linh thiêng. Ngoạc kép, vang vang lời nói, đi qua hạ vũ nửa bước tiên đế tu vi gia trì. Xa xa lan truyền, tin tức này, như phong bạo vậy. Cuộn sạch tiên giới các nơi, thế lực lớn nhỏ toàn bộ biết được. Lần này, vạn tộc bên trong, rất nhiều thế lực cũng cho rằng xích diễm quân không sai. Năm đó đạo đế chết trận, trả giá đau thương giá phải trả, mà nay lại có người khi dễ đạo gia, vị này xích diễm quân chủ, nhưng mà và đạo đế sóng vai, ở hắc trong điện chém giết. Hiện đang phát sinh loại chuyện này, không thể nghi ngờ đang đánh Hạ Vũ mặt. Hôm nay Hạ Vũ quân lệnh hạ đạt, tiên giới một phần chia thế lực khủng hoảng vô cùng, còn có một phần chia thế lực lại là toàn môn trên dưới. Tràn đầy tuyệt vọng hơi thở, như ngự ma môn loại thế lực này, đến chết cũng không nghĩ ra, cho đến ngày nay, bọn họ lại có thể sẽ chọc cho được xích diễm quân điều động. Nếu như biết, đạo giáo sau lưng, có xích diễm quân chỗ dựa, tin tưởng trong tiên giới, không người dám nhằm vào đạo giáo, hoặc là nói, so đạo đế khi còn tại thế, hơn nữa tôn kính đạo giáo. Nếu như đạo đế ở thời điểm, đạo đế cao cao tại thượng, sẽ không hỏi tới rất nhiều chuyện vụn vặt, tương đương với trấn nhiếp, tất cả nhà không dám quá đáng. Hiện tại, xích diễm quân cũng không phải hiền lành, bất kỳ đối với đạo giáo chuyện bất lợi tình, truyền vào vị này xích diễm quân chủ trong tai, có thể tưởng tượng được. Ngày hôm nay 7 dậy 13 cửa 26 phái 38 tông kết cục. Chính là tương lai bọn họ loại người này. Chính là bọn họ tương lai kết quả. Mà nay xích diễm quân. Đánh khai sát giới. Giết như thế nhiều môn phái. Có thể tưởng tượng được. Đối với dòng nước ngầm tuôn ra tiên giới. Tuyệt đối mang tới đánh vào. Giờ phút này. Càn nguyên trong đạo tràng. Ngự chiến thảm bại, sắc mặt trắng bệch, còn có sau lưng hắn rất nhiều ngự ma môn môn đồ. Giờ phút này cũng bối rối, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, không cầm Càn Nguyên gây ra, nhưng kinh động ra, hôm nay tiên giới nhất không nên trêu chọc người. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, liếc xéo ngự chiến những người này, lạnh nhạt nói, cút đi, ở chỗ này, đạo thống thanh tu. Ta chẳng muốn lại khai sát giới. Lời này giống như ân xá. Ngự chiến các người. Còn chưa kịp cao hứng. Thu vào nội môn bị công kích tin tức. Ngự ma môn dưới núi. Gặp gỡ xích diễm quân công kích mãnh liệt. Hôm nay chết thảm trọng. Mời bọn họ trở về chủ trì đại cuộc. Ngự chiến cắn răng. Chắp tay nói. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội Vũ quân chủ. Hôm nay đánh một trận, ta tâm phục khẩu phục, khẳng định Vũ quân chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thả ta ngự ma môn một con đường sống, quân lệnh như núi, đã hạ đạt, xích diễm xuất chinh, đã thành định cục. Hạ Vũ quăng ra một câu nói, xoay người trở lại mình bên trong tiểu viện. Hiển nhiên, Hạ Vũ ý chí, không người nào có thể dao động. Có thể để cho Hạ Hữu thay đổi quyết định người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bên người người chí thân, muốn cho Hạ Vũ thay đổi chủ ý, đơn giản là không thể nào. Hết lần này tới lần khác cái này mấy người, đều không ở tiên giới. Nơi này, một chàng tàn sát, lặng lẽ mở, thế lực khắp nơi nhìn chăm chú, 7 dậy 13 cửa 26 phái 38 tông. Trong một đêm, toàn bộ bị đồ sát, đối với xích diễm quân phản kháng kịch liệt, âm thầm tương trợ thế lực, nhất luật gặp phải chu diệt, di ba tộc, toàn bộ bị đồ sát, một cổ gió tanh mưa máu, chấn nhiếp vạn tộc, đồng thời xích diễm quân lấy cường thế bá đạo, tuyên cáo tiên giới vạn tộc tất cả thế lực, sau này đạo giáo đạo thống, ai dám động, chính là chết. Hạ Vũ làm ra loại phản ứng này, cũng coi là không phụ lòng đạo đế. Nơi này, Hạ Vũ ở lại Càn Nguyên đến sân. Trong ngày thường, không người nào dám tới quấy rầy. Liên quan tới Hạ Vũ thân phận, hiển nhiên tất cả mọi người đều biết. Càn không cũng không dám tùy tiện quấy rầy Hạ Vũ. Ở lại Càn Nguyên đạo tràng 3 năm, Hạ Vũ mỗi ngày đều ở đây tĩnh tu. Mao Vi Nhi bất mãn trong lòng, nàng cam nguyện làm nô tỳ phục vụ Hạ Vũ, chính là hy vọng có thể học được bí thuật cường đại. có thể cái này cũng đã bao nhiêu năm, nàng cái gì đều không học được. Bên trong mật thất, Hạ Vũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt hiểu hoàn thiện đạo của mình, nhưng mà trong hư không, một đạo yếu ớt thanh âm, tựa hồ lộ ra vô tận hư không truyền tới, tràn đầy vội vàng, Vũ ca, tốc, tới, thanh âm vi mạt, trong sâu thẳm, Hạ Vũ bất ngờ bắt nói, ngay tức thì mở mắt ra, cả giận nói, tiểu lợi, giống như ảo giác vậy thanh âm, để cho Hạ Vũ tụ tập tinh thần, muốn tìm kiếm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện. Hạ Vũ không tin, mình sẽ xuất hiện ảo giác, tuyệt đối là Hạ Lợi xảy ra chuyện. Đến mình loại cảnh giới này, xuất hiện ảo giác, hoàn toàn là đùa thôi. Hạ Lợi nhất định là xuất hiện biến cố. Hạ Vũ biến dạng hư không, qua lại trăm ngàn dặm, hoàn toàn ở thời gian vừa niệm. Đây chính là mạnh mẽ tu vi chỗ tốt. Xích Diễm quân đội bầu trời. Hạ Vũ ngưng tiếng quát lạnh. Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Quân đội đại điện tập hợp. Xích Diễm quân đội tất cả trong điện. Mỗi ngày đều có tướng lãnh cao cấp chú lưu. Xử lý tất cả loại quân vụ. Dẫu sao Xích Diễm tinh nhuệ qua 300 triệu. Mỗi ngày đều có chuyện xử lý. Xích Diễm quân kỷ nghiêm minh. Không ai dám chảnh mảng cương vị. Đặc biệt là Hạ Vũ, hôm nay đang lúc tráng niên đỉnh cấp kỳ, một đời hùng chủ, dưới quyền tướng lãnh đều là Xích Diễm dòng chánh. Hạ Vũ mệnh lệnh truyền đạt sau khi xuống tới, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ tụ tập tới. Giờ phút này, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ đến, không một vắng mặt. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, đảo mắt nhìn trong đại điện lục tục chạy tới người xung quanh. Vượt qua thiên vị Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, xuất hiện ở quân đội trong đại điện. Cả người quân trang, quỳ một chân, đồng nói, thuộc hạ gặp qua quân chủ. Tất cả đứng lên đi, đem tiểu lợi tin tức, toàn bộ nói cho ta. Hạ Vũ trực tiếp nói, Thái Minh sững sốt một chút, nói thẳng, quân chủ. Hạ Lợi tướng quân từ lần trước đánh tan Minh quân sau đó, liền cùng Tà Chỉ tướng quân bọn họ cùng chung rời đi. Bên ngoài tu hành, cụ thể, thuộc hạ các người cũng không rõ lắm. Vậy thì cho ta tốc tra. Hạ Vũ đột nhiên nổi giận, làm dưới sàn yên tĩnh một phiến. Người xung quanh kịp phản ứng, cũng rõ ràng nhất định là xảy ra chuyện. Nếu không vị này quân chủ sẽ không tình như vậy tự mất khống chế. Bọn họ đều biết Hạ Lợi là sớm nhất đi theo vị này quân chủ huynh đệ. Bọn họ huynh đệ gian tình đồng thủ túc, hơn nữa năm đó liên quan tới bọn họ cái này một nhóm lão huynh đệ, rất nhiều cũng chết trận ở quật khởi trên đường. Liền liền năm đó và Hạ Vũ quan hệ bất phàm Khương Phàm, Nam Hạo cũng lần lượt chết trận. Hạ Vũ hết sức quý trọng trước mắt đám này huynh đệ, bất kỳ một vị xảy ra chuyện cũng sẽ làm Hạ Vũ mất khống chế. Năm đó vì những thứ này huynh đệ, Hạ Vũ tại hạ giới dám khắp thiên hạ người là địch, cùng thiên hạ tất cả thế lực là địch. Hôm nay Thái Minh bọn họ phân biệt hạ đạt quân lệnh liên lạc Tà Chỉ bọn họ, đòi liên quan tới Hạ Lợi tin tức. Trong đó Xích Diễm quân đội bầu trời, hư không biến dạng, một vị chàng trai tóc vàng tử, trực tiếp thông qua hư ở không tới, tiểu chiến thần xông vào Xích Diễm quân đội, không người dám cản, bởi vì Xích Diễm quân tướng sĩ, đều biết tiểu chiến thần, biết đây là bọn họ quân chủ huynh đệ, cũng biết là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, đã từng mấy lần ở Xích Diễm quân gặp gỡ đại nạn thời điểm, đứng ra ở Xích Diễm quân bên trong rất có uy tín. Giờ phút này tiểu chiến thần truyền vào quân đội trong đại điện, ngưng tiếng nói, tiểu sư thúc, tiểu lợi xảy ra chuyện, ngươi cảm ứng được không? Cảm ứng được, tiểu lợi phát tới cầu viện, ngươi biết vị trí chính xác sao? Hạ Vũ không có bất kỳ khách sáo, bọn họ huynh đệ gian có cái gì liền trực tiếp hỏi. Tiểu chiến thần lắc đầu, nói, không có, cho nên ta mới đích thân tới, muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra. Đáng chết, tiểu lợi tuyệt đối gặp to lớn nguy hiểm, nếu không lấy hắn tính cách, coi như chống cự chết chống đỡ, cũng không biết tìm ta. Hạ Vũ biết, con đường tu hành trên, có rất nhiều chuyện so chết càng đáng sợ hơn. Rất hiển nhiên, Hạ Lợi 80% chính là gặp phải loại này sự việc. Hạ Vũ nội tâm nóng nảy, xoay người lãnh khốc tại Hạ Quân lệnh. Hắn lạnh lùng nói, cha cho ta, coi như đem toàn bộ tiên giới bay lên lần, cũng phải cấp ta tìm được tiểu lợi. Ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/taong-sins-noi-sins-toi-guide-nois-cuong-guide-noi-di-guide-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.